Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 540 hối hận. Chương 540 hối hận. Vốn đang nghiêm túc nghe Thạch Lạc sắc mặt biến đổi, buông chén rượu, chịu đựng giận dữ nói: Vương công lời này là muốn rảo đến Hán quốc hỗn loạn, làm thiên hạ đại loạn lên sao? Vương Diễn nói: Tướng quân gì ra lời này đâu? Hắn nói: Ta là thiệt tình vì tướng quân. Từ trước ta tuổi trẻ, không thích tham dự chính sự, chỉ nghĩ cầu tự thân tránh cho mối họa. Nhưng hiện tại lại là thiệt tình muốn vì tướng quân chủ tính. Bằng không gì đến nỗi kiến nghị nhiều như vậy đâu. Thạch Lạc lại càng thêm phẫn nộ. Hắn đã từng cũng là Tấn quốc người, tuy là yết hồ, lại sinh ở thượng đảng. Trong nhà từ tổ phụ đến phụ thân đều là bộ lạc tiểu đầu mục. Chính là hắn, đã từng cũng là bộ lạc tương lai người thừa kế. Hương mọi người cùng nhau canh tác, nhật tử tuy thanh bần, lại cũng quá đến hòa thuận vui vẻ. Nhân hắn cường tráng mà có can đảm, từ nhỏ đã bị hương thân nể trọng, chính là phụ cận người Hán địa chủ cũng đa lễ đãi với hắn. Sau lại Tịnh Châu nạn đói, hắn cùng người nhà đi lạc, không thể không ra ngoài đầu nhập vào thân hữu, nhưng ở trên đường bị quan binh bắt giữ buôn bán, hoàn lương dân biến thành nô lệ. Nếu không phải Vương Diễn chi lưu không làm, hắn gì đến nỗi trở thành nô lệ gian nan cầu sinh. Quan không quan, thế cho nên dân không dân. Thạch Lạc càng nghĩ càng giận, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, trực tiếp tạp trên bàn chén rượu nói: Người thành danh truyền khắp thiên hạ, thân cư chức vị quan trọng, tuổi trẻ khi tức bị triều đình trọng dụng, mãi cho đến hiện tại sinh lần đầu đầu bạc, lại nói không tham dự triều đình chính sự. Có thể thấy được, phá hư thiên hạ, đúng là tội của ngươi quá. Thạch Lạc rượu cũng không uống, trực tiếp làm người đem Vương Diễn áp đi xuống. Vương Diễn sắc mặt biến đổi. Hắn xưa nay thông tuệ, thả ánh mắt tàn nhẫn, bằng không cũng sẽ không năm đó gặp qua thiếu niên khi Thạch Lạc liếc mắt một cái, liền có thể kết luận hắn có thể thành quốc gia họa lớn. Cũng sẽ không ở gặp qua Triệu Hàm Chương sau liền cho rằng nàng tương lai có đại thành. Càng sẽ không trước thời gian ở quốc gia hoàn toàn đại loạn trước nghĩ ra Thỏ Khôn có ba hang biện pháp vì hắn cùng Vương Thị Tục mệnh hộ tống. Này một khắc, hắn cũng nhìn ra Thạch Lạc sát khí. Tuy rằng trái tim băng giá gan sợ, nhưng hắn lại biết cầu chi vô dụng, chỉ có thể thở dài một tiếng đi theo binh lính rời đi, trở lại bị giam giữ nhà ở. Hắn từ từ thở dài một tiếng nói: Ai, cả đời này nghĩ tránh họa, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là tránh họa cử chỉ đưa tới lớn nhất mối họa. Cùng hắn bị nhốt ở cùng nhau, Tấn Thần yên lặng không nói. Hắn cảm thán nói: Cho dù chúng ta không bằng cổ nhân, nhưng nếu ngày thường không đồng nhất vị tôn trọng phù hoa hư sinh, mà là nỗ lực giúp đỡ thiên hạ, có lẽ không đến mức cho tới hôm nay nông nỗi. Rốt cuộc nhịn không được có Tấn Thần mở miệng nói: Này không khí không phải từ thái úy bắt đầu sao? Vương Diễn liền trầm mặc xuống dưới, thở dài: Trời chết, có người đã nhận ra hắn dị thường, không khỏi nhíu mày. Lấy thái úy chi tài, hẳn là không khó nói phục Thạch Lạc giữ được tánh mạng mới là. Vương công vì sao tâm sinh tử trí? Vương Diễn, cũng không là ta muốn chết, mà là đã không thể không chết. Hắn dừng một chút, vẫn là khẽ nhíu mày. Ta chết là bởi vì ta chọc khẩu họa, một sớm vô ý gây ra. Nhưng các ngươi không biết khả năng tránh được một kiếp. Thạch Lạc đã từng nghĩ tới buông tha bọn họ, đem người đều kéo tới vì chính mình sử dụng. Nhưng vừa rồi Vương Diễn một phen ngôn luận, làm Thạch Lạc cảm thấy dùng hắn tệ lớn hơn lợi. Người này chỉ sợ sẽ rào đến chính mình cùng thiên hạ đều không an bình. Nhưng Vương Diễn đích xác ánh mắt độc đáo, lại có đại tài, cho nên hắn tuy nổi lên sát tâm, lại vẫn là có chút do dự. Vì thế hắn hỏi hắn mưu sĩ Tôn Trường: người này nên sống sao? Hắn nói, ta hành tẩu thiên hạ nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua người như vậy. Tôn Trường nói, hắn là Tấn Quốc triều đình Tam Công, chủ công chính là lưu lại hắn. Hắn cũng nhất định sẽ không cho chúng ta tận lực. Hắn đối Tấn Quốc còn như thế, huống chi đối chủ công đâu. Hắn nói, giết hắn cũng không đáng tiếc. Thạch Lạc trầm mặc một lát sau từ từ thở dài, nhưng không thể đao kiếm tương thêm. Thôi, lưu hắn một cái toàn thây đi. Vì thế đem cùng Vương Diễn cùng phòng Tấn Thần đều nói ra. Sau đó đem vách tường đẩy ngã, trực tiếp đem hắn cùng Tương Dương Vương cấp chôn ở bên trong. Sống sờ sờ áp đã chết, mà mặt khác Tấn Thần cùng Tấn Thất con cháu liền không như vậy, vận may. Nghĩ đến Triệu Hàm Trương đại quân ít ngày nữa liền phải lại đây. Thạch Lạc thật sự lười đến cùng nàng đánh giặc. Đánh giặc cũng đến có chỗ lợi mới đánh, bọn họ hiện tại đánh có cái gì ý nghĩa đâu. Vì này đó Tấn Thần còn không đáng, nhưng hắn vừa không nguyện thả bọn họ, cũng không muốn vì thế cùng Triệu Hàm Trương đánh giặc, dứt khoát liền đều giết đi. Chờ Triệu Hàm Trương tới rồi, nhìn đến thi thể, nàng tự nhiên liền sẽ lui binh, vì thế Thạch Lạc ra lệnh một tiếng. Vẫn luôn bị Thạch Lạc giam giữ Tấn Thất con cháu, quan lại cùng thế gia đại phu nhóm bị tàn sát hầu như không còn. Sáng sớm hôm sau bọn họ liền nhổ trại rời đi, chỉ để lại đầy đất thi thể. Vẫn luôn quan vọng tuân tu phát hiện không đúng, lập tức mang theo người đuổi theo đi, vừa thấy đôi mắt đều trợn tròn. Này, này, như thế nào toàn giết? Không phải hẳn là chỉ giết Vương Diễn sao? Triệu Hàm Trương cùng Triệu Nhị Lang đuổi tới, tuân tu đã đem thi thể đều liệm hào, không có quan tài, chỉ có thể trước tìm mấy gian phòng chống tử bày biện hào. Trên mặt đất phô chiếu, Vương Diễn cùng Tương Dương Vương thi thể cũng bị tìm ra, đơn độc trưng bày. Triệu Hàm Trương sớm có đoán trước, thậm chí này vẫn là nàng đẩy một tay kết quả, nhưng nhìn đến nhiều như vậy thi thể, nàng cũng nhịn không được trầm mặc, nàng nhất nhất xem qua. Cuối cùng thở dài một tiếng nói, ngay tại chỗ vùi lấp đi, tổng không thể làm cho bọn họ phơi thây hoang dã. Đúng vậy, tuân tu hỏi. Tướng quân, chúng ta này liền trở về sao? Triệu Hàm Trương liếc mắt nhìn hắn nói, trở về làm gì? Ngươi đuổi theo Thạch Lạc, tuân tu trừng lớn mắt, lúc này còn truy hắn làm cái gì? Hắn nói, Thạch Lạc trong quân đã không có Tấn Thần. Hơn nữa chúng ta lúc này cùng hắn giao chiến, sẽ lưỡng bại câu thương đi. Làm ngươi đi theo, không làm ngươi liền cùng hắn đánh, Triệu Hàm Trương nói. Rất xa đi theo, đã cho hắn biết, rồi lại không thể công kích đến ngươi. Ven đường tiểu tâm chút, đừng chúng mai phục là được. Tướng quân ý tứ là, Lạc Dương quá nghèo. Ta muốn đi Tịnh Châu Nam Bộ chuyển vừa chuyển. Vương Di mấy năm nay đoạt được tài vật không ít, Thạch Lạc tiền không hảo đoạt. Vương Di đã chết, vẫn là có thể thử đoạt một đoạt. Không chỉ như vậy, Triệu Hàm Trương còn phái người đi tìm đã thối lui Khất Sống Quân, đem bọn họ kêu trở về làm nàng hậu thuẫn, để tránh bị tiên bi sấn hư mà nhập. Tuân tu biết sau có chút chột ra. Bọn họ có thể đáp ứng. Triệu Hàm Trương liếc mắt nhìn hắn nói, ta hứa hẹn trả tiền. Tuân tu xấu hổ cười, đồng ý. Vì thế kiểm kê binh lính cùng lương thảo liền xuất phát đuổi theo Thạch Lạc. Chỉ là hắn rốt cuộc chậm một ngày nhiều, mặc dù hắn hành quân gấp đuổi theo cũng muốn truy hồi lâu mới có thể đuổi tới đâu. Ai ngờ ngày hôm sau liền đuổi theo. Nguyên lai Thạch Lạc ở nửa đường gặp được quay lại Tấn Quân. Này một chi Tấn Quân ra sao luôn mang theo chạy ra Lạc Dương quân đội. Hắn là Đông Hải Vương Lưu tại Lạc Dương thuộc cấp. Bọn họ ở Vương Di vây quanh Lạc Dương khi liền phá vây mà ra. Đi theo còn có Đông Hải Vương Vương Phi. Còn có hoàng tộc 48 cái vương gia đâu. Chỉ tiếc tuân tu đến chậm một bước. Thạch Lạc đem bọn họ đều giết. Đánh cướp sở hữu tài vật sau tiếp tục hướng lên trên đảng đi. Thạch Lạc muốn đoạt Hạ Thượng Đằng. Đó là hắn từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Hiện giờ Vương Di đã chết, hắn vẫn là rất tưởng đoạt xuống dưới. Triệu Hàm Chương cũng ở hướng lên trên đảng đi. Nàng mặt khác vòng một cái lộ, đồng thời hướng lên trên đảng đi còn có Lưu Thông. Tấu chương xong, hết chương.